Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, một cái đủ tư cách chính trị gia, thời khắc cụ bị, tuyệt đối là nhạy bén nhất xúc giác, bằng mau tốc độ phát hiện lợi cho chính mình người, sự, vật, cũng đem nó dùng cho chính mình chính trị kiếp sống, đạt tới khắp nơi đều vừa lòng hiệu quả. Dương Kiên còn có Độc Cô Hoàng hậu đều là trong đó người xuất sắc. Dương Dũng tuy rằng khờ cành, bất quá đối với có thể giải quyết hắn mỗi ngày bị lão sư nhắc mãi nơi này mất mùa. Nơi đó thiếu lương thực sự vật cũng thập phần mẫn cảm ni hắn cung điện sản xuất. Sinh mệnh lực cực cường, lan tràn, thái tử phi nghe xong có thể thu hoạch khai quật, đều phải cảm động đến muốn khóc trái cây. Không, hẳn là bảo vật. Nó mẫu sản lượng, quả thực kinh người đáng sợ. Thứ này, trải qua Vũ Văn Diêm một tháng ăn xong tới, lại trải qua tử tu thí nghiệm, đã xác định, mặc kệ là ngầm quả lớn, vẫn là mặt đất cành lá, đều là có thể dùng ăn, trái cây dễ dàng gửi, thực no bụng, ăn sống tục ăn đều có thể, nấu nướng phương pháp cũng đa dạng, người đều có thể dùng ăn, chăn nuôi đương nhiên cũng có thể, trọng điểm là, thứ này không chọn mà, dễ trồng trọt, tùy tiện chiết một cây cành lá, ném ở bờ cát, chỉ cần có một chút thủy, nó đều có thể sống. Tuy rằng so với loại ở hơi nước sung túc ốc trong đất thành cây, bờ cát tiết ra tới trái cây hương vị thập phần một lời khó nói hết. Chính là thứ này đối với đại tùy tới nói, tuyệt đối là trời cho bảo vật. Phải biết rằng, mặc kệ là khởi nghĩa nông dân, vẫn là môn phiệt cát cứ. Căn bản nhất nguyên nhân đều là, ăn không đủ no bụng, muốn khởi nghĩa, muốn lật đổ Hôn Quân thống trị, lại hoặc là chúng ta đời đời đều là đi theo mỗ mỗ mỗ. Đều không có làm chúng ta đói bụng, như vậy nhà trên có cái gì không tốt, vì cái gì muốn nghe không biết là cái nào hoàng đế. Tóm lại, xét đến cùng, đều là đói bụng chọc họa, trong tay có lương, trong lòng không hoảng hốt, đã làm hoàng đế đều biết. Vàng bạc châu báu có thể tìm được có đầu óc mưu thần võ tướng. Chính là lương thực lại có thể làm tầng dưới chót ba tánh an ổn a. Thứ này, đối với hiện tại danh chính ngôn thuận hoàng đế Dương Kiên tới nói. Chính là một phen thọc mở cửa van chiếm cứ thế lực đại khảm đao a. Thụy Nhi, ngươi nói, phụ hoàng nên như thế nào cảm tạ ngươi? Dương Kiên cùng Độc Cô Già La. Đã nghĩ kỹ rồi vài loại phương án, như thế nào vận dụng loại này thân vật, đem chiếm cứ ở bọn họ dưới mí mắt môn phiệt thế lực tách rời phân ăn. Bất quá bọn họ tâm can đại công thần cũng không thể bỏ qua. Tỉnh lại Lâm Lam Thiên Chân, hỏi, phụ hoàng vì cái gì muốn cảm tạ Thụy Nhi? Không nói cái này, phụ hoàng có nghe ta nói, cấp cái kia chán ghét dậy hư thái tử ca ca gia hòa. Ăn thái tử phi tẩu tẩu trồng ra, nhiều nhất lớn nhất xấu nhất đồ vật sao? Độc chết hắn sao? Hoàng đế Dương Kiên, hoàng hậu Độc Cô Già La, thái tử Dương Dũng, hai tử, ngươi tam quan có chút vấn đề a. Bất quá, ba vị đều bị kỳ quái đồ vật ăn mòn ra trưởng làm lơ. Thực đáng tiếc, kia đồ vật không có độc. Dương Kiên không hổ là hoàng đế, đối với như thế nào hống người thập phần có tâm đắc. Bất quá hắn mỗi ngày đều ăn ngự chủ cố ý vì hắn bào chế độc đáo đồ ăn. Sắc mặt là một ngày so với một ngày kém. Hắn nhìn cũng có chút, ân, thật sự chỉ có một chút điểm. Không đành lòng, dư lại tất cả đều là vui vẻ. Độc Cô Già La cũng cười bổ sung. Lập tức độc chết quá lãng phí. Chúng ta lưu trữ hắn tới chậm rãi tra tấn không hảo sao. Dám dạy hư nàng hài tử. Còn cấp thái tử mang đến như vậy nhiều phiền toái, tâm can không nói, nàng cũng sẽ tìm cơ hội thu thập hắn. Phu thê cộng đồng ý tưởng chính là, nữ nhi cho bọn hắn làm ra một cái tân thưởng người phương thức. Những cái đó nhìn không thuận mắt người, có thể dùng, Lâm Lam, làm bộ, nghĩ, cảm thấy thập phần có đạo lý. Nghe mẫu hậu, đúng rồi, phụ hoàng, nói cảm tạ Thụy Nhi cái gì? Muốn thưởng Thụy Nhi cái gì? Rốt cuộc bị phê chuẩn có thể ở muội muội tỉnh lại thời điểm tham dự hỗ động Dương Dũng vội vàng. ôm Hạ giải thích công tác, tận lực làm được nói ngắn gọn. Rốt cuộc, muội muội tỉnh lại thời gian vốn dĩ liền không dài. Làm bộ nghe xong Lâm Lam không chút do dự nói. Nga, như vậy à, ta không cần khen thưởng. Các ngươi cho ta tiếp tục tra tấn cái kia người xấu thì tốt rồi. Đại Tùy Tam đầu sỏ. Nữ nhi, muội muội, à, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu chấp nhất cùng trả thù cái kia Vũ Văn Diêm à. Ai kêu hắn làm ca ca bị đại thần mắng, còn làm ca ca bị mẫu hậu mắng. Ta chán ghét hắn, thực chán ghét, thực chán ghét. Một câu, làm Tam đầu sỏ ngọt đến trong lòng đi. Vội vàng đáp ứng rồi. Bất quá là một cái bất trung bất nghĩa phản bội ra đồ đệ. Tra tấn liền tra tấn. Không có coi như vì dân trừ hại. Vũ Văn Diêm lúc này tâm tình. Thật là cùng hoa uông giống nhau. Từ nhỏ phát hiện phụ huynh dụng tâm kín đáo. Người chung quanh đều là giả tình giả ý. Trừ bỏ không ngừng giám thị cùng lầm đạo. Liền không có thiệt tình muốn vì hắn tốt. Giáo chính mình đều là một ít phong hoa thuyết nguyệt. Dùng tiền đôi lên đồ vô dụng liền tính, còn tưởng hy sinh hắn tới cưới cái công chúa trở về đề cao gia tộc địa vị. Tưởng bờ, rốt cuộc tích tụ đủ thực lực Vũ Văn Diêm, một chút đều không có do dự mà, liền mượn dùng hoàng gia còn có mặt khác mấy nhà tay. Tự thân làm nội quỷ mà, đem đã sắp ai đến nhất lưu thế gia Vũ Văn gia cấp phân cách. Hắn mang theo chính mình kia không thấy được. Nhưng là miễn cưỡng tự bảo vệ mình nhân mã, từ Vũ Văn gia ra tới, đến nỗi Vũ Văn gia sẽ biến thành thế nào, hắn một chút đều không đau lòng. Vũ Văn Diêm so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, này thế đạo, có tiền có lương có người, chính là lão đại, cái gì trung nghĩa tin dũng đức nghệ hình, ở dao nhỏ gác ở trên cổ khi, đều là vô nghĩa. Trực tiếp phân cách Vũ Văn gia loại này hành vi có lẽ sẽ làm thế nhân cảm thấy hắn Vũ Văn Diêm hắc tâm can, đồng thời cũng sẽ làm người theo bản năng mà kiêng kỵ. Rốt cuộc liền đối hắn như thế, đào tim đào phổi, phụ huynh. Hắn Vũ Văn Diêm đều có thể dứt khoát thống khoái xuống tay. Những người khác liền càng sẽ không thủ hạ lưu tình, đối chính mình người tàn nhẫn, đối người khác, khẳng định sẽ ác hơn. Địa vị càng cao người, càng cầu ổn, nói cách khác, cũng chính là càng sợ chết, phủ thêm một tầng tuyệt tình lòng dạ hiểm độc uy hiếp quang hoàn. Cho dù lại xem hắn không vừa mắt người, ở không có thăm dò thực lực của hắn cùng điểm mấu chốt phía trước, sẽ không đối hắn dễ dàng xuống tay. Thân ở địa vị cao người đều hiểu, loại này đáng sợ người, có thể không kết thù liền không kết thù. Một khi kết thù, liền đắc thủ khởi đao lạc, nhổ cỏ tận gốc, bằng không tuyệt đối sẽ phản phệ. Một không cẩn thận, liền cống ngầm lật thuyền, tỉ như hoàng đế, lại như những cái đó vội vàng phân cách Vũ Văn gia môn phiệt nhóm mani cái quỷ gì năm họ bảy tộc. Thế gia môn phiệt, bỏ qua một bên kia ngăn nắp lượng lệ áo ngoài, nội bộ bất quá là rắn chuột một ổ, không kém, sấn một đoạn này hỗn loạn thời gian. Vũ Văn Diêm là tính toán tìm một chỗ, chiêu binh mãi mã, tích tụ thực lực, bằng vào trên tay hắn đồ vật, còn có tự thân thực lực. Vũ Văn Diêm có tin tưởng, không cần 10 năm, trong thiên hạ ai đều không hề dám khinh thị hắn, khi đó mới là chân chính trời cao biển rộng, mặc hắn ngao du. Đáng tiếc, Vũ Văn Diêm tính tới rồi hết thảy, thậm chí đã tính đến chuyển đi phát triển thế lực thời điểm. Đột nhiên bị Tam công chúa vô cớ tìm phiền toái cấp toàn ngắt lời. Đao thật kiếm thật tới tìm hắn phiền toái. Hắn một chút đều không sợ. Âm mưu dương mưu hắn càng là không sợ. Bất quá giống vị này Tam công chúa như vậy. Trắng trợn táo bạo, thường, hắn thật đúng là nhất thời tìm không thấy ứng đối phương pháp. Thần giống nhau, không biết nói như thế nào. Thường hắn ăn một loại tân đồ ăn. Vẫn là không hạn lượng cung ứng. Diêm đã trải qua một tháng chỉ cần muốn ăn đồ vật thời điểm. Xuất hiện ở trước mặt hắn. Đều là như vậy một loại không biết là cái quỷ gì đồ vật đồ ăn sinh hoạt. Hắn cảm thấy, hắn sắp đến bệnh kén ăn. May mắn hoàng đế vẫn là cố lẫn nhau thể diện. Thưởng thời điểm, xem như khoác một tầng nội khố. Mỹ danh vì thưởng, liền ngự chủ cũng trang bị xuống dưới. Cùng dạng đồ ăn, kia ngự chủ thế nhưng thật sự mỗi ngày đều làm ra bất đồng khẩu vị. Chua ngọt đắng cay, nấu, chưng, nướng, tạc hương vị hắn đều thử qua, hoa thức đa dạng, nhưng là lại nhiều tâm tư cũng không thể che giấu. Hắn ăn đều là cùng dạng đồ ăn sự thật a. Bình thường đồ vật ăn một tháng, cũng đã làm người điên cuồng. Hiện tại hắn đã ăn hai tháng. Hai tháng, hắn Vũ Văn Diêm ở Vũ Văn gia không phải nhân vật như thế nào. Nhưng tốt xấu cũng là cẩm y ngọc thực lớn lên. Loại này tra tấn, rất có loại làm hắn một hơi. Khí không đứng dậy, lại cũng ấn không đi xuống nghẹn khuất cả mà ni hoàng đế đều tự mình nói. Nhà ta tương công chúa, ai tương đương tiểu ái khanh, ngươi chính là không biết, nhân chậm có lỗi thất, từ nhỏ nhiều tai nạn, thân mang thích ngủ trứng, hoàng hậu cùng thái tử càng là không thể gặp nàng một chút nhíu mày. Chậm cũng, ta cũng biết, ái khanh là vô tâm, chính là, thật sự vô pháp ứng đối hoàng hậu, chỉ có thể trước, ủy khuất một chút ái khanh, chờ Thụy Nhi quên mất này phiên sự tình lúc sau. Chậm sẽ hào hào bồi thường ái khanh tam công chúa điềm lành cái này phong hào. Vẫn là chứng thực, Vũ Văn gia tâm tâm niệm niệm mà muốn cho hắn cưới. Chính là cái này phong hào kêu điềm lành bệnh công chúa. Không khẩu lời nói ai sẽ không nói. Hoàng đế an ủi thực giả, nhìn như cái gì đều nói. Kỳ thật cái gì đều không có nói. Càng không có minh xác tỏ vẻ cái này thưởng khi nào kết thúc. Có lệ thật sự, ăn cùng loại đồ ăn ăn đến mặt đều mau cùng kia đồ ăn giống nhau nhan sắc Vũ Văn Diêm. Cũng chính là nghe một chút, hoàn toàn không tin, hắn tổng không thể cùng một cái đầu. Hắn cho rằng, có bệnh, thân thể cũng có bệnh nữ hài tử không qua được đi. Chỉ có thể bị, trở lên, đều là hắn đối ngoại biểu hiện ra ngoài một loại thái độ. Trên thực tế, là bởi vì hắn hiện giờ thực lực trạng thái. Trừ bỏ thái độ này, thật sự là không thể làm ra mặt khác ứng đối, dựa vào hoàng gia che chở, vừa mới phản bội ra Vũ Văn gia hắn, không rất thích hợp lập tức biểu hiện ra đối hoàng gia bất mãn. Một khi hoàng thất cái này chỗ dựa không muốn bảo hắn, hắn cũng sẽ rất phiền toái. Còn có một nguyên nhân là, làm thân thể có bệnh công chúa điện hạ, bên người nàng phòng vệ thập phần nghiêm mật. Vũ Văn Diêm muốn đi tìm đầu sỏ gây tội trả thù. Cũng không từ dưới tay. Thương hương tiếc ngọc, không tồn tại. Vũ Văn Diêm cảm thấy hắn trên người. Là thật sự, chưa từng có quá loại đồ vật này. Nhẫn a nhẫn, Vũ Văn Diêm một chút đều không kiêu ngạo nhẫn nại lực. Ở hắn ăn 3 tháng đồng dạng đồ ăn thời điểm. Tuyên bố khô kiệt, không thể nhịn được nữa hắn quyết định đêm thăm hoàng cung. Tìm đầu sỏ gây tội tâm sự thiên, đi hắn phòng vệ nghiêm ngặt, hắn Vũ Văn Diêm nếu là điểm này quan đều sấm bất quá đi. Hắn liền không phải Vũ Văn Diêm ni như vậy vừa đi, liền ra đại sự, Vũ Văn Diêm cảm thấy, đây là hắn đời này làm, chính xác nhất sự tình, chính là nhịn không được thời điểm, ban đêm xông vào hoàng cung, đương nhiên, cũng là, hắn đời này hối hận nhất sự tình. Nếu là hắn không có làm như vậy, thì tốt rồi, Vũ Văn gia bắt đầu đối Vũ Văn Diêm kỳ vọng, đều hoa ở cầm kỳ thư họa thượng, võ học loại này có phản kháng tính đồ vật, chỉ dạy hắn một ít cường thân kiện thể, có thể đối phó một chút người thường vài cái gian hoa. Cũng đủ hắn bằng vào này đó, mới có thể lừa dối xanh miết thiếu nữ liền hảo. Vũ Văn gia tuyệt thế võ công, từ lúc bắt đầu. Vũ Văn gia liền không có nghĩ tới muốn dạy cho hắn. Này một loạt tính kế, các ở người bình thường trên người, tuyệt đối là 100% thành công. Đáng tiếc, Vũ Văn Diêm không phải người thường. Hắn là cái loại này chỉ bằng vận khí, là có thể làm người hâm mộ đố kỵ người. Lâm Lam tận mắt nhìn thấy, hắn bất quá là đi dạo, từ hiệu sách mua hồi một bộ sách cũ, là có thể từ sách cũ chung tìm được rồi tường kép. Tường kép chung, không cần phải nói đi, mang theo chính là che giấu bảo tàng cùng tuyệt thế võ công cái loại này. Lâm Lam vẫn luôn truy tung phát sóng trực tiếp Diêm Trạng Huống. Nhìn đến hắn loại này khom lưng là có thể nhìn thấy tài chính khởi đầu còn có định chế võ học vận. Khí, liền kém không có tìm vị diện khiếu nại. dựa vào cái gì? Nàng muốn đem chính mình sẽ đồ vật dạy cho Thái tử Dương Dũng. Nghiêu chứng, còn phải cấp vị diện giao cách xù công đức, thủ tục phí, Diêm hắn là có thể không duyên cớ được đến. Tuy rằng khó được có thời gian, kiểm kê chính mình thân gia Lâm Lam, phát hiện nàng hiện giờ đã một chút cũng không thiếu điểm này đồ vật. Chính là, nàng vẫn là siêu cấp khó chịu, không cha không biết, một cha dọa nhảy dựng. Tùy thân không gian chung, nàng gieo ngũ sắc cây bồ đề, mỗi thời mỗi khắc mà đều ở cuồn cuộn không ngừng mà cho nàng tùy thân không gian truyền đến rộng. Lượng công đức tín ngưỡng khí vận, Lâm Lam mới nhớ rõ, nàng đã từng cấp sinh chi linh khải mã bán ra quá ngũ sắc cây bồ đề đại lý quyền. Chỉ nhìn một cách đơn thuần ngũ sắc cây bồ đề thu vào. Nàng đại khái là có thể đoán được, khải mã cùng nàng thân mật. Hẳn là tại vị mặt trận doanh chiến chung, hỗn rất khá, mang huề đến Lâm Lam dựa vào ngũ sắc cây bồ đề. Cũng thời thời khắc khắc đều trong người ra bạo trướng chung. Thu vào, Lâm Lam thực vừa lòng. Hiện tại, nàng có thể rất có tự tin nói. Lại mang theo Khư Gia Gia đi lãng, cũng không cần bán đứng nàng căn nguyên chi tinh. Hắc hắc tương đương chỉ là, tưởng tượng đến, nàng ở luân hồi vị diện chung. Làm bạn Diêm thí luyện thời điểm, bị hố, đi tài sản, nàng liền rất là khó chịu, Lâm Lam cuối cùng cảm nhận được, trước vị diện giang thành vách tường kia hài tử, vì cái gì sẽ mang theo như vậy đại hoán khí chuyển sang kiếp khác. Vị diện chi tử gì đó, thật là quá chán ghét, luân hồi chi chủ cũng là giống nhau, không biết, nhiệm vụ sau khi chấm dứt, đi tìm Kim Thiền Sư phụ chi trả. Có thể hay không quá rớt cách điệu đâu. Vẫn là, lén trộm tìm hảo, đã có thể giữ được cách điệu, cũng sẽ không quá mất mặt. Đinh tương đương 001, luân hồi hệ thống nhiệm vụ, tra tấn thí luyện giả. Làm thí luyện giả cảm nhận được ngươi đối nàng lầm đạo huynh trưởng tức giận. Nhiệm vụ hoàn thành, cho điểm cấp bậc, hoàn mỹ. 001, nhiệm vụ hoàn thành độ hoàn mỹ. Này nhiệm vụ sẽ trở thành trường kỳ nhiệm vụ. Thỉnh chủ nhân tiếp tục nỗ lực, nhắc nhở, luân hồi thí luyện giả, đang ở nhanh chóng tiếp cận chung, thỉnh chủ nhân chú ý, 001 năng lượng cao báo động trước thanh, cũng bắn ra hai điều tin tức, làm Lâm Lam mặc danh rất có hỉ cảm ni nàng đương nhiên biết một thân y phục dạ hành phục diêm. Đang ở tới gần, lúc này Lâm Lam còn ở luân hồi chi lực quy định giấc ngủ thời gian chung. Bất quá, nàng chỉ là nằm. Không có ngủ, nhàm chán mà đang ở thường quy quan khán Diêm thật khi trạng thái tống cổ thời gian. Thuận tiện thiên mã hành không miên man suy nghĩ, Diêm tuyệt đối có thể sờ đến nàng cung điện trong phòng tới. Nói như thế nào cũng là vị diện đều nhịn không được khai quải người. Nếu là loại này treo đi, hắn đều còn không thể sờ đến phòng nơi này tới, kia hắn liền trực tiếp phế đi tương đối trực tiếp. Lâm Lam tương đối tò mò là, hắn sẽ như thế nào trả thù, nàng. Nàng vẫn là tương đương kích động. Nhiều như vậy đời, rốt cuộc có cả đời là có thể quang minh chính đại cùng hắn căm thù kết thù. Có thể không hưng phấn. Chỉ cần Diêm hắn vừa ra tay trả thù nàng, nàng là có thể phản kích trở về. Phía sau đứng một vị hoàng đế, một vị hoàng hậu, một vị thái tử Lâm Lam, cảm thấy chính mình tự tin 10 phần. Nhưng mà, chờ a chờ, nhìn Diêm hắn né qua thật mạnh thủ vệ, rốt cuộc đi vào phòng, một phen khói mê, đem trong phòng hầu hạ nàng người đều mê đảo. Cuối cùng, chỉ là ngu si đứng ở nàng trước mặt, vẫn không nhúc nhích, nhìn nàng, sắc mặt thay đổi liên tục, thẳng đến khi nào, Lâm Lam không biết, bởi vì nàng nhìn phát sóng trực tiếp, mơ mơ màng màng mà ngủ rồi, ở ngủ phía trước. Còn cố ý làm 001 giả thiết hảo đồng hồ báo thức. Cũng mở ra nhiệm vụ khẩn cấp nhắc nhở công năng. Một ngủ ngủ đến 001 đồng hồ báo thức vang lên. Trên cổ tay luân hồi chi lực nóng lên. Lâm Lam mới lại lần nữa tỉnh lại. Nguyên tưởng rằng bị nàng khi dễ Diêm. Như thế nào cũng sẽ đem nàng ném tới hoang sơn dã lĩnh. Lại hoặc là lộng chút hoảng sợ đe dọa động tác nhỏ. Nhưng là tỉnh lại Lâm Lam phát hiện, chung quanh cái gì đều không có biến hóa, bên người người thậm chí không biết có người từng vào nàng phòng. Diêm cho rằng, bên người người không biết, nàng cái này chính chủ, liền sẽ không khiếu nại sao? Phụ hoàng, mẫu hậu, ta cảm thấy, ta phòng có người ngoài từng vào tới, Dương Kiên bắt đầu còn chưa tin. Nhưng là độc cô già la đem sở hữu hạ nhân gọi tới. Sắc mặt tối sầm hỏi chuyện khi, sở hữu gần người hầu hạ người, thế nhưng đều vẻ mặt kinh hách mà đồng thời quỳ xuống thời điểm. Dương Kiên sắc mặt cũng không hảo, hồi bẩm nương nương, hai ngày trước buổi tối, bọn nô tỳ tất cả đều hôn mê đi qua, một buổi tối, chính là bọn nô tỳ trộm mời tới thái y, thị vệ trưởng, đều không thu hoạch được gì, tưởng đa tâm, cũng không có bẩm báo nương nương, nô tỳ đáng chết, thực hảo, hoàng đế hoàng hậu sắc mặt lập tức đen, cư nhiên còn dám chiều bọn họ nữ nhi duỗi tay. Thật sự đương Dương gia người tính tình hảo. Lúc sau nhật từ, Lâm Lam bị an bài ở Hoàng đế Hoàng hậu cung điện chung nghỉ ngơi. Thẳng đến bọn họ mời đến tông sư cấp cao thủ bảo tiêu trình diện. Mới trở lại nàng cung điện chung đi. Đại khái là 2 tháng sau đi. Lâm Lam vô cớ nhiều một cái sư phụ, một cái sư tỷ. Sư phụ là một cái tuổi già sức yếu ni cô. Từ xuất hiện bắt đầu. Nàng chỉ là thấy Lâm Lam một mặt, điểm cái đầu, đưa lên lễ gặp mặt, một phen chém sắt như chém bùn bảo kiếm lúc sau, liền ở bên phòng bế quan ngộ đạo, thuận tiện bảo hộ nàng, ra mặt chiếu cố nàng, chính là nàng tân sư tỷ, hôm nay khởi, ta chính là ngươi sư tỷ, ta kêu Bích Tú Tamani trong thiên hạ, có thể ở sư phụ cùng ta trước mặt thương đến sư muội người. Còn không có sinh ra đâu, nói thật sự tự tin. Cũng là sự thật, hai vị này võ công, là thật sự thập phần lợi hại. Lấy Lâm Lam xem ra, nếu là Diêm tên kia còn dám tới, khẳng định đến rớt hố. Muốn so qua này hai người, Diêm tên kia còn phải nỗ lực 6-7 năm. Vị này Bích Thú Tâm Sư Thị, vẫn luôn là đoan trang mà dẫn dắt khăn che mặt. Bất quá ở dư lại Lâm Lam cùng nàng hai người thời điểm. Lập tức trích rớt khăn che mặt, bắt lấy Lâm Lam xúc cảm than, rốt cuộc có sư muội Bích Thú Tâm là vui vẻ. Sư muội hảo, sư muội sinh đến thật đẹp, Lâm Lam nhìn nhân gian tuyệt sắc sư tỷ. Cảm thấy nàng lời nói rất có hơi nước, thân thể này, so với nàng trình độ, vẫn là kém một ít, phốc tương đương, phỏng chừng là Lâm Lam biểu tình quá mức với trắng da. Đậu đến vị này tuyệt sắc mỹ nhân thoải mái cười. Mỹ nhân ở cốt không ở da, sư muội khí chất, xa thịnh với ta, Bích Thú Tâm nói cũng là sự thật. Lâm Lam chỉ cần an tĩnh lại, cho dù không nói một lời, trên người đều có một loại làm vạn vật toàn tĩnh khí chất. Vô cớ làm người không dám khinh nhờn, thậm chí làm người sinh ra một loại chiều nàng thăm viếng ý tưởng. Ta cũng không nghĩ tới, sư phụ thế nhưng nguyện ý thu một hoàng tộc công chúa làm đồ đệ. Bất quá, có sư muội thật tốt, sư phụ tuy rằng còn ở tu tập ngậm miệng thiền chung. Chính là đưa cho ngươi thanh kiếm này, lại là sư môn lịch đại chỉ truyền trưởng môn, không nghĩ tới sư muội so với ta còn có thiên phú. Trời sinh nên là từ hàng tĩnh trai người đâu. Lâm Lam, làm sư tỷ ngươi, liền như vậy không hề khúc mắc mà nói như vậy. Ngươi tâm cũng là rất đại, bất quá, nàng thích. Vì thế có tiểu tỷ tỷ làm bạn Lâm Lam, liền hoàn toàn dứt bỏ rồi cái kia tự ẩn vào tới nàng cung điện một lần lúc sau. Liền có điểm không bình thường Diêm, cùng vị này sư tỷ, vui vui vẻ vẻ mỗi ngày ở bên nhau chơi đùa. Không sai, chính là mỗi ngày, từ hàng tĩnh trai không hổ là trong chốn võ lâm thần bí môn phái. Bích Tú Tâm là một vị có tư cách xuất thế ưu tú đệ tử. Xúc cảm thập phần nhạy bén, nàng là Lâm Lam đụng tới, cái thứ nhất có thể rõ ràng cảm giác nàng là ở thật ngủ. Vẫn là giả ngủ người, ở Lâm Lam không thể động, nhưng là thanh tỉnh thời điểm, Bích Tú Tâm làm sư tỷ, là thập phần tẫn trách ở một bên, cho nàng niệm thư, có đôi khi niệm kinh văn, có đôi khi niệm võ công bí tịch, có đôi khi niệm chí dị tiểu thuyết, để cho Lâm Lam thư thái chính là... Có khi thời tiết tình tốt thời điểm, Bích Tú Tâm còn sẽ mang nàng đến đình viện chung, luyện võ cho nàng, xem. Tóm lại, có cái có thể cảm giác nàng cảm xúc thế giới. Nàng sinh hoạt cũng trở nên sinh động thú vị lên. Không hề giống phía trước như vậy. Tử khí trầm trầm ni có sư tỷ. Trạng thái thực không đối diêm tên kia đương nhiên đã bị Lâm Lam vứt bỏ. Lâm Lam chỉ là phân phó 001 hào hào ký lục diêm trạng huống. Có tình huống kêu nàng ở ngoài, liền đem ra hỏa kia hết thảy vứt bỏ. Tên kia chỉ là ăn 2 tháng đồng dạng đồ ăn đều cảm thấy trời sập. Khó chịu, muốn trả thù, nàng chính là 10 mấy năm đều ở nhìn trộm. Không, giám sát hắn hết thảy. Nàng mới là tưởng điên cái kia được không? Thật hy vọng hố cha cả đời. Nhanh lên qua đi a. Bên kia, Vũ Văn Diêm cảm thấy chính mình xong rồi. Cho tới nay, hắn đều cho rằng chính mình là một cái trời sinh lãnh tình máu lạnh người. Đời này đều không thể sẽ yêu người nào. Càng đừng nói, đối người nhất kiến trung tình. Chính là, bất quá là một lần trộm lẻn vào. Hắn liền ngã quỵ, cho dù hiện tại. Hắn chỉ cần nhắm mắt lại, mãn đầu óc nhìn đến đều là giai nhân kia không hề phòng bị ngủ dung. Cho rằng chính mình là bị quỷ ám Vũ Văn Diêm, lặp đi lặp lại tự mình xem kỹ hơn 2 tháng lúc sau. Rốt cuộc bất đắc dĩ nhận mệnh, hắn Vũ Văn Diêm, là thật sự, đối hắn từ nhỏ muốn cưới tam công chúa, nhất kiến trung tình, cũng không hối hận hắn. Lúc này, nhưng thật ra thật sự hối đến ruột đều thanh. Bởi vì, hắn thân thủ, đem chính mình có thể quang minh chính đại cưới nàng lộ. Cấp phá hỏng, nếu, hắn hiện tại vẫn là Vũ Văn gia tư công tử, kia hắn có 9 thành nắm chắc có thể đem người yêu cưới về nhà. Chính là, hắn hiện tại là một cái phản bội tông tộc, bán đứng gia tộc, hại phụ họa huynh nguy hiểm nhân vật, chỉ cần là có điểm cốt khí, tam quan bình thường thế gia đều sẽ khinh bỉ. Một cái bị đuổi đi ra tông tộc, không nơi nương tựa, địch nhân một đống lớn người. Đừng nói công chúa, chính là chết chồng nói chính mình là thế gia gia tộc. Hoặc là thiệt tình đau nữ nhi nhân gia, đều sẽ không nguyện ý đem nữ nhi gả cho hắn loại này hỗn trướng. Trước kia chưa từng có cưới vợ ý tưởng, đương nhiên là như thế nào lãng như thế nào tới. Thanh danh gì đó, lại không thể ăn, chính là, hiện tại. Muốn cưới tam công chúa, liền hoàn toàn không có khả năng. Duy nhất biện pháp chính là, phản nghịch mưu phản, giành đế vị, dùng thiên hạ vì môi, giang sơn vì xính, mới có thể làm nàng gả thấp cho hắn như vậy một cái. Không ai có thể để mắt người, nhưng mà, hắn bất quá là phun tào mà cho nàng thái tử huynh trưởng ra tới một cái siêu chủ ý. Đổi lấy chính là giai nhân mọi cách khó xử. Nếu là hắn dám mưu chiều toàn vị, giai nhân tuyệt đối sẽ hận chết hắn, thậm chí thân thủ xử lý hắn đi. Cho nên, Vũ Văn Diêm tự ngược, thứ 5 tháng vẫn là ăn đồng dạng đồ ăn, trong lòng bi thương nghịch lưu thành hà, tuyệt vọng chồng chất thành sơn. Hắn đời trước là tạo cái gì nghiệt? Hết chương.